Cuồng Phi Sủng Vương, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657. Không đợi Dịch Thần Phi đồng ý, Cố Thanh Hy đã bắt đầu châm cứu, không biết là do y thuật của nàng tốt hay do hiệu quả của Ôn Nguyên Châu, cơn đau của Dịch Thần Phi đã giảm bớt rất nhiều, sát ý điên cuồng cũng bình phục hơn nhiều, chỉ là bên trong cơ thể vẫn còn đang thối rữa, có đỡ hơn chút nào không? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Thanh Hy lau mồ hôi, thở ra một hơi thật mạnh. Mặc dù không có cách chữa trị triệt để bệnh của hắn ta, nhưng ít nhất cũng có thể giúp hắn ta bớt đau. Vừa ngước mắt lên, con ngươi Cố Thanh Hy co rụt lại, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Hắn ta, mái tóc đen của hắn ta đã trở nên trắng xóa chỉ trong nháy mắt. Mái tóc đen dài biến thành trắng như tuyết, hắn ta mới bao nhiêu tuổi, tại sao lại như vậy? Dịch Thần Phi nhìn mái tóc trắng phản chiếu từ đôi mắt sáng ngời của nàng. Bỗng nhiên máu toàn thân Dịch Thần Phi bắt đầu cô đọng lại. Hắn ta run rẩy cúi đầu, quả nhiên, những sợi tóc đen rũ trước ngực đã biến thành màu trắng như tuyết. Tóc màu trắng như tuyết, chứng minh huyết chú đã phát tác hoàn toàn. Hắn ta, chỉ có thể sống nhiều nhất nửa năm nữa. Nửa năm sau, hắn ta sẽ chết vì cơ thể thối rữa bốc mùi. Dịch Thần Phi che miệng ho khan dữ dội. 7 viên Long Châu, còn 3 viên chưa tìm được. Tộc của họ dùng đủ mọi cách, tốn bao nhiêu thời gian và công sức, mất bao nhiêu thế hệ mới tìm được 4 viên. Còn 3 viên nữa. Sao có thể tìm được trong vòng nửa năm đây? Nếu không tìm được đủ 7 viên Long Châu, huyết chú của tất cả thành viên trong tộc sẽ không thể hóa giải. Nếu không giải được thì chỉ có một con đường có thể đi, đó là chờ chết. Cố Thanh Hy giả vờ bình tĩnh cười bảo, thật ra tóc trắng cũng đẹp mà, lúc trước ta cũng định nhuộm tóc trắng, chỉ là không có can đảm thôi. Thần Phi đại ca để tóc trắng trông càng nam tính hơn đấy. Dịch Thần Phi cười gượng, có phải đã làm muội sợ rồi không? Sao có thể, dù tóc của huynh là đen hay trắng, huynh vẫn là ca ca của ta, ca ca thân nhất. Cố Thanh Hy dựa sát vào lòng Dịch Thần Phi, không hiểu sao lòng lại đau đớn, thậm chí mũi cay cay, không kìm được rơi nước mắt. Cách chương,